Trong đầu của y hiện ra hình dáng của Ryan, một ngày nghĩ đến việc y không thấy được Ryan, hoảng sợ dần dần lan tràn toàn thân. Ivan đi tới cửa chỗ, còn chưa vươn tay, cửa kia đột nhiên từ bên ngoài mở ra. Constantin mặc một thân tây trang, đứng bên ngoài, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, trong mắt lộ ra một tia tàn khốc, ánh mắt quá sắc bén như thế, khiến bản năng muốn trốn tránh. Thế nhưng Ivan không trốn tránh, mà là bình tĩnh nhìn gã. Trong lòng Ivan kỳ thực rất hoảng loạn, thế nhưng lúc đối mặt địch nhân, y đều giấu tất cả hoảng loạn đi. Đế quốc Kady thượng tá Constantin, xin chào, xin hỏi phi thuyền này muốn đi đâu? Ivan cơ hồ lễ phép nói. Constantin khóe miệng hơi kéo ra, lộ ra một nụ cười, phát ra tiếng cười nho nhỏ, tiếng cười trầm thấp khiến người ta sợ hãi trong lòng. Ivan, cậu thông minh như vậy, không bằng cậu đoán đi, nếu như cậu đoán đúng, tôi sẽ gật đầu. Constantin có chút thú vị nói. Phi thuyền muốn đi đế quốc Kady đi. Constantin gật đầu, thế nhưng trước khi gật đầu, gã do dự trong nháy mắt, người trước mắt quá mức giảo hoạt. Ivan biết mình không thể tin câu trả lời của gã, hơn nữa hẳn là chú ý ánh mắt của gã. Ryan không ở trên phi thuyền. Constantin chậm rãi gật đầu. Tâm tư của Ivan theo động tác gật đầu của Constantin thay đổi rất nhanh. Ánh mắt của y nhìn chằm chằm ánh mắt của Constantin, y gần như có thể xác định Ryan không ở trên phi thuyền. Ivan đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nghĩ đến, Ryan nếu như không thấy được y, không biết sẽ vội thành cái dạng gì. Anh bắt tôi là vì Corin. Ivan tiếp tục hỏi. Constantin đầu tiên là lắc đầu, sau đó gật đầu. Constantin làm ra một động tác suyệt, để có chuyện thú vị phát sinh. Cậu phải thật ngốc. Ivan nghi ngờ nhìn gã. Nếu như cậu có những ý niệm khác, tôi liền đem cậu ném khỏi phi thuyền, lúc bay gần lỗ đen nhất. Constantin cười híp mắt nói. Tựa hồ chỉ đang bàn luận khí trời hôm nay. Constantin đi rồi, cánh cửa kia đóng lại. Ivan chợt ngồi lại, sau lưng đều là cảm giác lạnh lẽo. Hai tay của Ivan chăm chú nắm thành quyền. Y không biết Constantin vì sao bắt y, sau khi đạt được mục đích, sẽ xử trí y như thế nào. Nam nhân ác như độc xà, đối với thứ không có giá trị lợi dụng, kết cục có lẽ chỉ có một. Ryan của y trong sân huấn luyện, cơ giáp cả người hiện lên ngân quang đánh bại địch nhân. Vượt qua chướng ngại vật to lớn, vững vàng đáp xuống mặt đất, không điều khiển cơ giáp mở ra. Nam nhân mặc quân quân trang xanh lá từ trên đi xuống. Đây là lần chạy thử cuối cùng của hắn, bởi vì sáng sớm ngày mai, hắn và Helios của hắn sắp rời khỏi đế quốc Oz, ra chiến trường. Tướng quân, điện thoại của ngài. Corin quay đầu, đã nhìn thấy Kat vội và chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Kat đưa cho Corin một cái khăn lau mồ hôi. Corin tiếp nhận điện thoại, bên kia truyền tới một thanh âm xa lạ. Xin hỏi là tướng quân Corin sao? Ta là Roy, Roy. Corin chỉ chốc lát mới nhớ tới thiếu niên ở trấn Johan. Cũng là chiến sĩ cơ giáp cùng Ivan rời đi. Lúc này, Roy và Ivan hẳn là ở trên máy bay rồi. Roy tại sao lại gọi cho hắn? Corin cầm chặt di động trong tay. Đúng vậy, Roy, đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân Corin, Ivan không thấy. Sắc mặt của Corin chợt thay đổi. Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu. Corin thậm chí đem khăn cầm trong tay ném cho Kat, vừa cùng Roy nói chuyện, vừa vọt tới. Xe của Corin tiếp dừng trước sân bay. Hắn xuống xe liền chạy vào phòng chờ. Roy vẻ mặt hoảng loạn, thấy Corin liền vội vàng đứng dậy, nhóc con nhào vào trong lòng Roy cũng quay lại, mắt đỏ nhìn Corin, cực kỳ đáng thương, tim của Corin liền nhói. Corin ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Ryan, chú Corin, ba ba không thấy, nhóc con nức nở nói. Corin nhận lấy Ryan từ trong lòng Roy, ôm nó vào trong ngực, nhóc con đã sợ hãi, căn bản không có dãy rùa. Chú lập tức đi tìm, ba ba sẽ không có chuyện gì. Trên người mỗi người dân của đế quốc Oz đều có một máy định vị. Chỉ cần nhập mã số trên máy vào hệ thống đế quốc,